Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 đôi mắt của ngươi thật đẹp. 1. Nhan Bạch không có trả lời Liễu Văn Kiệt nói, Liễu Văn Kiệt nhìn Nhan Bạch một chút thời gian. Theo sau lại rời đi ánh mắt, nhìn về phía cái kia bí ẩn hang động chỗ, liền ở mới vừa rồi, thấy Nhan Bạch trong tay đồ vật là lúc. Hắn liền nháy mắt minh bạch rất nhiều. Ôn Viễn đã từng đối hắn nói qua đủ loại kỳ quái nói. Ánh mắt rất là phức tạp. Không rõ, Ôn Viễn vì cái gì sẽ làm như vậy. Từ từ thở dài một tiếng. Chỉ cảm thấy trong tay đồ vật rất là nóng bỏng, đồng dạng không rõ còn có 114. Nó ở Nhan Bạch trong đầu mở miệng, ký chủ đại đại. Ôn Viễn vì cái gì muốn làm như vậy? Ước chừng là bởi vì ái đi tương đương, Nhan Bạch khóe miệng hơi nhấp. Nhìn phương xa, trong mắt lăng liệt phiếm thủy ánh sáng màu trạch. Thủy sắc trung ấn từ từ dâng lên kim sắc thiên luân. Đen nhánh trong con ngươi độ thượng kim sắc, Nhan Bạch cùng Liễu Văn Kiệt nói chuyện cũng không có. Bị người khác chú ý, thanh âm cũng rất nhỏ nghe không thấy. Thấy hai người trên mặt biểu tình cũng nhiều lắm sẽ cho rằng Liễu Văn Kiệt lo lắng bạn tốt sự tình. Cho nên biểu tình kỳ quái mâu thuẫn. Nhan Bạch còn lại là ở bình phục chính mình tối hôm qua tâm. An tĩnh ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Thoạt nhìn cũng không có cái gì kỳ quái, nơi xa. Có chút thân ảnh từ từ tiếp cận. Đúng là Quý Như Ngọc đám người. Trên mặt mang theo vui vẻ tươi cười. Nhìn dáng vẻ là đã chờ tới tiến đến cứu viện người, đại gia chuẩn bị một chút đi. Chúng ta có thể rời đi nơi này. Đến nỗi nơi này sự tình. Đến lúc đó giao cho cảnh sát xử lý đi. Quý Như Ngọc đối với mọi người mở miệng. Tùy theo đi tới Nhan Bạch bên người. Nhìn Nhan Bạch cánh tay. Mày hơi ninh. Thật cẩn thận dò hỏi. Còn đau không? Không cảm giác. Nhan Bạch mở miệng. Quý Như Ngọc nghe thấy Nhan Bạch những lời này. Lại là càng đau lòng. Không có hỏi lại cái gì. Một lòng nghĩ muốn mau chút mang Nhan Bạch đi trị liệu miệng vết thương. Hắn đứng ở tại chỗ. Nhìn phương xa, chờ đợi cứu viện người tới, lúc này đây sự tình. Kỳ thật liên lụy thực quảng, ở đây bảy tam ban mọi người, gia thế bối cảnh đều không đơn giản. Đã xảy ra chuyện kia viên khó lường, cho nên Quý Như Ngọc cố ý gọi điện thoại cho hắn tiểu thúc. Quý Bạch Mặc, ở Quý gia hắn nhất kính trọng cùng với sùng bái người, nói đơn giản một phen sự tình quá trình. Hy vọng hắn tiểu thúc có thể điều động một ít nhân thủ lại đây cứu viện trợ giúp hắn. Đến lúc đó, Quý gia người thành công đem mọi người cứu viện đi ra ngoài. Này ở đây nhân thân đời sau già liền cũng gián tiếp thừa bọn họ Quý gia một phần tình. Từ xưa nhân tình nợ là khó nhất còn, cứu viện sự tình phi thường thuận lợi. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là... Vẫn luôn làm hắn tiểu thúc Quý Bạch Mặc ở điện thoại chung hỏi một câu làm hắn sờ không được đầu óc. Nói, lớp tất cả mọi người ở nơi đó. Sau đó Quý Bạch Mặc ở được đến hắn khẳng định đáp án lúc sau liền treo điện thoại. Sau đó làm hắn càng vì không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Hắn tiểu thúc quyết định tự mình tới nơi này. Quý Như Ngọc đem ánh mắt dừng ở phía trước. Hắn tới. Một hàng thân ảnh dần dần đến gần rồi nơi này. Đi tuốt đàng trước phương chính là một người nam nhân. Nện bước chậm rãi. Cả người mang theo một loại nho nhã quý khí. Một thân cắt vô cùng hoàn mỹ thủ công màu xanh biển tây trang đem hắn dáng người phụ trợ đĩnh bạt. Thon dài. Bên ngoài trồng một bộ màu đen áo gió. Phiếm mấy phần lạnh lẽo. Đón gió lăng liệt đong đưa. Bởi vì ly đến khá xa. Thấy không rõ tướng mạo. Cũng thấy không rõ biểu tình, nhưng lại như cũ dẫn nhân chú mục, rời không ra ánh mắt nhưng vô hình bên trong. Tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, không nói gì, giống như là theo bản năng hành động. Nhan Bạch đồng dạng nhìn về phía người nam nhân này. Đại mà mượt mà trong mắt giấu vết đối phương thân ảnh. Người nam nhân này đến gần lại đây, nàng cũng cho nên thấy đối phương khuôn mặt. Hết chương.